Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2470, Mặc Kỳ Lân Tàn Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận quan sát, Bích U Mãng nhiều chỗ lân phiến chóc ra địa phương, máu thịt be bét, xem ra, nó bị thương không nhẹ, ăn muốn nhìn được càng xa, bất quá bị một chủng lực lượng thần bí chặn, song đồng thử đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy Bích U Mãng. Vương Trường Sinh nhướng mày, thần niệm mở rộng, dò xét phương viên mấy ngàn dặm tình huống, quét mắt mấy lần, ngoại trừ chân linh chi huyệt tình huống cụ thể không biết, địa phương khác không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Hiểu Hòa Thượng tay phải dương lên, 18 tấm kim quang lóng lánh phù triện bay ra, phiêu phù ở giữa không trung, mỗi một chương phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn màu vàng, mơ hồ cấu thành một cái huyền ảo đồ án. Tật, Nguyên Hiểu Hòa Thượng nhất thanh quát nhẹ, 18 tấm kim sắc phù triện hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bay ra hơn trăm dặm tựu ngừng lại, kim quang đại phóng, 18 tấm kim sắc phù triện trôi xuống đất đáy không thấy. Lục giai trận phù, Nguyên Hiểu đại sư tại phù triện phương diện tạo nghệ không thấp a, dùng phù bày trận. Uông Như Yên sợ hãi than nói, muốn luyện chế trận phù cần tinh thông phù triện cùng trận pháp, Uông Như Yên chỉ có thể nói hiểu sơ trận pháp, chưa nói tới tinh thông trận pháp. Hắc hắc, cùng sư phó so ra, bần tăng kém xa. Nguyên Hiểu Hòa Thượng cười hắc hắc nói, nhắc tới mình sư phó, mặt mũi tràn đầy tự hào. Nguyên Hiểu Hòa Thượng bố trí tốt trận pháp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến trung ương trận pháp, trong hư không hiện ra điểm điểm lam sắc hơi nước, Uông Như Yên đang muốn thổi, Vương Trường Sinh trên bờ vai song đồng thử lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, chui hồi Vương Trường Sinh trong ngực, thân thể run rẩy lên, không ngừng phát ra. Chít chít, gọi thanh âm tựa hồ gặp vật gì đáng sợ, không tốt, Bích U Mãng phát hiện chúng ta. Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến, kinh hô. Phía trước tại độ đại thiên kiếp, mặc kệ ngươi thế mà còn dám dẫn người tìm tới cửa, vừa vặn ăn các ngươi bồi bổ ta khôi phục càng nhanh. Một đạo vô cùng băng lãnh nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, trong hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một cái toàn thân màu xanh biếc cự mãng, bên ngoài thân vết thương chồng chất chính là Bích U Mãng. Nó vừa mới hiện thân, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo lục quang, bay đến không trung phía sau, hóa thành một đoàn ngàn dặm đại lục sắc đám mây, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Lục sắc đám mây kịch liệt lan lộn phía sau to như hạt đậu lục sắc giọt mưa chút xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phụ cận hư không hiện ra đại lượng lam sắc hơi nước hóa thành một mảnh xanh thẳm nước biển kịch liệt lan lộn hóa thành một đạo thô to sóng nước vòi rồng thẳng đến lục sắc đám mây mà đi. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang bắn ra chui vào sóng nước vòi rồng bên trong, sóng nước vòi rồng trong nháy mắt kết băng, biến thành một cây bạch sắc băng mâu, đâm về lục sắc đám mây. Lục sắc giọt mưa rơi vào bạch sắc băng mâu thượng diện, lập tức bốc lên một làn khói xanh, bạch sắc băng mâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa. Lục sắc giọt mưa rơi trên mặt đất lập tức ăn mòn xuất một cái động lớn, rơi vào thảo mộc thượng diện, thảo mộc trực tiếp chết héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hiểu Hòa Thượng tế ra một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc mõ, linh quang lập lòe, cầm một cái tiểu chùy nhẹ nhàng gõ mõ. Nương theo lấy từng đợt phản âm vang lên, một đạo đạo kim mịt mờ vòng sáng khuếch tán ra đến, lục sắc giọt mưa chạm đến kim sắc vòng sáng, trong nháy mắt tán loạn. Trên trăm ngọn núi bị dày đặc lục sắc giọt mưa hủ hóa, đại lượng thảo mộc nhanh chóng chết héo, tiếp đó bị dày đặc lục sắc giọt mưa hóa thành hư không. Đại lượng đê giai yêu thú chạy ra xào huyệt, bất quá bọn chúng căn bản trốn không được xa, dày đặc lục sắc giọt mưa rơi vào trên người bọn chúng, thân thể của bọn chúng nhanh chóng bị ăn mòn, cuối cùng hôi phi yên diệt. Bích U Mãng phun ra một cỗ màu xanh biếc hào quang, còn không có đụng vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn tự biến mất không thấy, trong vòng phương viên trăm dặm xuất hiện đại lượng lam sắc hơi nước hóa thành nhất danh danh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, có vài chục danh nhiều. Dày đặc lục sắc giọt mưa lần lượt rơi vào trên người của bọn hắn, trên người bọn họ bốc lên từng đợt khói xanh, biến mất không thấy. Bích U Mãng đang muốn áp dụng thủ đoạn khác, một đạo phá không tiếng từ phía sau truyền đến, một đạo hắc sắc trường hồng từ phía sau đánh tới. Bích U Mãng đang muốn tránh đi, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên. Nó vượt qua đại thiên kiếp vốn là rất suy yếu, phản ứng cùng phòng ngự không lớn bằng lúc trước, nghe được đời này, Bích U Mãng thân thể run rẩy một cái, hắc sắc trường hồng cũng đánh vào trên người của nó, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của nó không thấy. Diệt hồn tiễn, chuyên thương thần hồn, không đến mức diệt sát này yêu cũng có thể trọng thương này yêu. Bích U Mãng phát ra nhất thanh thống khổ kêu thảm, một chương kim quang lóng lánh phù triện từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên bạo liệt vô số Phật môn phù văn bay ra, hóa thành một cái kim sắc chuông lớn, đem Bích U Mãng nhốt ở bên trong. Kim sắc chuông lớn bên ngoài có thể nhìn thấy một cái uy nghiêm Phật tượng đồ án, linh quang lấp lóe không ngừng. 18 đạo kim quang phóng lên tận trời, hóa thành 18 đạo thô to kim sắc cột sáng, những này kim sắc cột sáng bên ngoài trải rộng huyền ảo Phật môn phù văn, bỗng nhiên hóa thành một cái cự đại lồng giam, đem Bích U Mãng bao lại bên trong. Như thế vẫn chưa đủ, một đầu thanh quang lòe lòe viên bát trống rỗng hiện lên ở không trung, phun ra một đạo màu xanh hào quang, bao lại kim sắc lồng giam cùng kim sắc chuông lớn. Một chương thất giai phù triện, một bộ lục giai trận phù cùng một kiện hạ phẩm linh bảo, Nguyên Hiểu Hòa Thượng đã rất xem trọng Bích U Mãng, nếu như Bích U Mãng toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị nhốt, bất quá nó vượt qua đại thiên kiếp không lâu, lại bị diệt hồn tiễn đả thương, thực lực lớn không bằng trước. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, hướng về chân linh chi huyệt bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại một cái hơn trăm mẫu đại động quật thạch bích lồi lõm, mơ hồ chiếu rọi xuất một trận huyết quang, góc dưới bên trái có một cái hơn trăm trượng đại ao, góc trên bên phải trên vách đá mọc ra một gốc tiên diễm như máu tiểu hoa, sinh ra 9 cái phiến lá. Một đạo lam quang theo thạch bích bên trong bay ra, bỗng nhiên hóa thành một cái thể hình to lớn hắc sắc kỳ lân hư ảnh, đại lượng hơi nước tụ đến, phụ cận hư không siết chặt. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lân hư ảnh phát ra giống to một tiếng, há mồm phun ra vạn đạo lam sắc hào quang, chụp vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tứ chi bỗng nhiên thêm ra từng đầu lam sắc xiềng xích hơi nước mịt mờ cũng không phải là thực thể. Mặc kỳ lân là trời sinh thủy thuộc tính chân linh, am hiểu ngự thủy chi thuật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang phóng đại, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt tăng lên tới luyện hư hậu kỳ. Thân thể của hắn ra sức xé rách lam sắc xiềng xích đều tán loạn, hai tay khẽ động dày đặc lam sắc quyền ảnh bắn ra, đem đánh tới lam sắc hào quang đánh nát bấy. Kỳ lân hư ảnh một cái mơ hồ, bỗng nhiên biến mất không thấy. Vương Trường Sinh nghĩ tới điều gì, trong lòng thầm kêu không tốt, khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới, mà Uông Như Yên khí tức tăng vọt. Uông Như Yên hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, kỳ lân hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chân trước đạp về Uông Như Yên đỉnh đầu. Trước mắt kỳ lân hư ảnh bất quá là mặc kỳ lân một sợi tàn hồn, mặc dù như vậy cũng không phải phổ thông luyện hư tu sĩ có thể ngăn cản. Uông Như Yên bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc âm phù, bỗng nhiên hóa thành một đạo dày đặc lam sắc âm cháo, bao lại tự thân. Kỳ lân hư ảnh chân trước đánh vào lam sắc âm cháo thượng diện, lam sắc âm cháo như cùng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Uông Như Yên ống tay áo lắp một cái, một chương kim quang lóng lánh phù triện bắn ra tản mát ra kinh người sóng linh khí. Thất giai phù triện Cửu Dương Diệt Ma phù, công kích phù triện khắc chế quỷ vật, này phù được từ kim bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng Kim Thước, vừa vặn phát huy được tác dụng. Cách chương.